Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Ông Sáu Hà bị bắt và được đưa thẳng đến nhà cảnh sát. Một sĩ quan cao cấp được cử đến để hỏi cung ông, hay nói đúng hơn là đàm phán về bức thư mà ông Hà đang có trong tay. Dù tên cảm đã dùng hết lời lẽ ngon ngọt, từ năn nỉ chuyển sang hăm dọa để đưa cô Liễu Sương, một gián điệp nguy hiểm, ra vùng giải phóng nhằm liên lạc với mặt trận, nhưng ông Hà đã thẳng thắn từ chối. Đẩy tên cảm vào ngõ cụt, ông Hà liền tung ra yêu sách buộc họ thả một trong ba người như đã viết trong thư yêu cầu. Một trong ba người ấy sẽ trở ra liên lạc với ông Trần Bạch Đằng, đại diện Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng Sài Gòn Chợ Lớn, nhằm lập một đường dây thương lượng. Dẫu tên cảm có đề nghị một hướng thương lượng khác, nhưng ông Hà vẫn kiên quyết từ chối. Liệu nha cảnh sát và tướng Nguyễn Ngọc Loan có đồng ý với yêu sách mà ông Hà đưa ra hay không? Kính mời quý vị và các bạn đón nghe phần 214 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu trong chương trình đêm nay với nhiều chi tiết mới khá thú vị. Ba tên địch đi rồi, ông Hà gật gù và càng thấu hiểu những nguyên lý mà các lãnh tụ cách mạng đã dạy. Lúc kẻ thù dao động tột độ cũng là lúc tình thế mới bắt đầu xuất hiện. Thời cơ tốt nhất cho một cuộc tổng công kích và tổng khởi nghĩa để giành thắng lợi cho cách mạng. Tương quan lực lượng giữa ta và địch được định đoạt bằng sức mạnh của chính mình, nên đã làm cho kẻ thù phải tôn trọng chúng ta. Chính sức mạnh trên chiến trường buộc địch phải hạ mình. Nghĩ vậy, ông Hà hết sức cảnh giác. Ông tự nhắc mình không nên mơ hồ và ảo tưởng với quân thù khi chúng chưa thất bại hẳn trên chiến trường mà vẫn còn mưu toan dùng sức mạnh quân sự để giành chiến thắng. Chỉ có kiên quyết chiến đấu tới cùng bằng tất cả sức lực của mình thì mới đem lại kết cục vinh quang. Ông Hà đang tự luận giải cho mình những điều vừa xảy ra thì một người đàn ông Mỹ khác bước vào cùng với nhân viên người Việt Nam. Họ tự giới thiệu họ là người của Đại sứ quán Mỹ, nhưng ông Sáu Hà cũng thừa biết chắc chúng là người của CIA đến để chuyển ông đến một địa điểm mới của CIA mà tên cảm đã nói. Một tốp lính Mỹ đang chờ ngoài cổng để áp tải ông đi. Chiếc xe thùng dài rời nha cảnh sát theo đường phố chính qua cầu Công Lý, nơi Mỹ Ngụy đã bắt và xử bắn anh trỗi. Hành động tàn bạo của Mỹ Ngụy và cái trường bắn của chúng dựng lên đã biến thành đài vinh quang của dân tộc Việt Nam và những người anh hùng dân tộc. Tiếng hô vang của anh trỗi vẫn còn đâu đây bên tai ông, làm rung động lòng anh. Tiếng hô ấy làm chấn động cả thế giới và rung chuyển nước Mỹ. Mỗi đoạn đường, mỗi ngõ phố Sài Gòn thân yêu như đang tiếp thêm sức mạnh cho ông. Ông Sáu Hà đã nhận ra chiếc xe đang đưa mình rẽ qua đường Võ Tánh, cạnh sân bay Tân Sơn Nhất. Chiếc xe dừng lại trước một biệt thự 3 tầng, cổng đã mở sẵn. Chiếc xe chạy thẳng vào khu nhà và đổ xịt trước tiền sảnh. Ông thấy viên đại tá CIA Louis đang đứng chờ mình. Louis dẫn thẳng ông lên tầng 2 rồi nói: "Đây là chỗ nghỉ lại của ông. Chúng tôi dành cả khu nhà này để ông toàn quyền sử dụng. Xin ông cần gì hãy ấn chuông, sẽ có người lên hầu hạ ông. Giới thiệu với ông đây là hai người giúp việc người Mỹ và người Việt. Khi nào cần đến, ông hãy gọi họ." Louis lại đưa tay chỉ vào một người đàn ông Việt Nam nói: "Còn đây là một người sẽ giúp ông sửa chữa điện nước, radio, TV, tủ lạnh và mọi đồ điện trong khu nhà. Ông được phép toàn quyền sử dụng, kể cả nghe tin tức của Hà Nội và Mặt trận Dân tộc Giải phóng." Ông Hà đưa mắt nhìn người đàn ông Việt Nam. Bỗng dưng ông chớp mắt mấy cái liền rồi trấn tĩnh, làm ra vẻ không có việc gì xảy ra. Trong khi đó, sực nhớ ra điều gì, Louis ngoái xuống tầng dưới gọi. Mấy giây sau, một cô gái Mỹ da trắng hiện ra. Ông Hà nhìn cô gái chừng 25 tuổi, cao ráo, mái tóc phi dê phủ vai và đường ngôi dựng đứng với những làn sóng đổ xuống. Cô gái Mỹ có khuôn mặt thanh tú và khá xinh đẹp. Viên đại tá Louis chỉ tay vào cô gái nói: "Đây là người nấu ăn và giặt là cho ông." Cô gái gật đầu và tự giới thiệu: "Thưa ông, tôi tên là Catherine, ở bang California." Louis đưa tay mời ông Hà ra cửa, chỉ tay vào con lính Mỹ đang mang súng ngắn đứng canh gác trước cửa tầng, nói: "Những người này sẽ bảo vệ an toàn cho tính mạng của ông." Ông Hà nhìn những lính Mỹ cao lớn, có cả da trắng lẫn da đen, nét mặt tên nào cũng như tượng, nói với viên đại tá CIA: "Ông Louis, tôi đề nghị ông dẹp cho mấy anh lính ấy và súng ống canh gác đi thì hơn. Đối với tôi, nó không có tác dụng gì. Tôi đã vào giữa Sài Gòn thì đâu có còn sợ gì, mà tôi cũng chẳng thèm chạy đi đâu. Bởi vì tôi vào đây cốt để làm việc, để nói chuyện với các ông. Tôi không thể ra đi khi các đồng chí và cấp trên của tôi chưa nhận được những ý kiến từ các ông, và những người bị bắt của chúng tôi chưa được thả ra." Ông Hà nói một cách hiên ngang, đầy tự tin, làm cho Louis chột dạ và không thể không nói rõ những điều anh ta đang muốn giấu kín. Cân nhắc một lúc khá khó khăn, rồi cuối cùng Louis đành phải nói: "Thôi được, nếu một khi ông đã không muốn họ ở trên này thì tôi sẽ yêu cầu họ xuống dưới, nhưng không thể không canh gác để bảo vệ ông. Tôi hiểu, tôi không sợ ông đi, vì ông vào đây là nhằm mục đích thương lượng với chúng tôi. Nhưng ông cần hiểu, ông đến đây trong trường hợp ông bị cảnh sát Việt Nam Cộng Hòa bắt. Nếu chúng tôi sơ suất, họ rất có thể tìm cách đột nhập giết ông để đổ tội cho người Mỹ chúng tôi giết sứ giả thương lượng. Nhất là công việc mà chúng tôi đang làm là ngược với lợi ích của chính phủ Sài Gòn. Chắc ông cũng biết, chính phủ Sài Gòn không hề muốn thương lượng với các ông. Họ kiên quyết chống lại thương lượng. Họ biết thương lượng thì khi đôi bên thỏa thuận, nếu quân Mỹ rút đi thì sẽ không còn ai đương đầu với các ông thay cho họ. Không có ai bảo vệ họ và giữ lấy chế độ này cho họ. Còn người Mỹ chúng tôi, chắc ông cũng biết, không thể ở đây để đổ máu mãi, để chết mãi thay cho họ, để bảo vệ chế độ của họ. Mỗi canh bạc nghịch cảnh rồi sẽ phải đến hồi kết thúc." Ông Sáu Hà mỉm cười đáp, làm ra vẻ mình không hiểu được sự mâu thuẫn của Mỹ Ngụy. "Thôi được, tôi không biết rõ việc ấy nên tùy các ông xử lý. Xin ông Hà vui lòng, tôi có việc phải đi. Hẹn gặp lại ông. Xin chào ông." Louis mới xuống khỏi cầu thang, ông Hà liền đưa mắt nhìn chiếc bàn làm việc. Trên đó có đèn bàn, bút và giấy trắng để sẵn, và có cả mấy chiếc kính lão. Ông đang tính chuyện đi tắm rửa, thay quần áo vì đã lâu chưa được tắm nên người quá bẩn, thì người nhân viên Việt Nam đã bước vào. Anh ta đóng kính cửa và bắt đầu phát tín hiệu. Không chần chờ đợi tín hiệu phát ra, cái tín hiệu mà ông đang nóng lòng mong đợi. Ông Hà liền lao đến ôm chặt lấy người đồng chí, đồng đội. Ngay cả ở đây, vào lúc này, ông thấy mình không bị đơn độc chút nào. Người nhân viên liền viết vào giấy để nói với ông, tránh máy ghi âm đặt trong phòng: "Tôi là Iskazek, nhận nhiệm vụ thường xuyên liên lạc với đồng chí." Ông Hà liền viết lại: "Tôi đã gặp đồng chí vài ba lần, tình hình có gì không?" "Địch đã thả anh Trương Vĩnh Tòng ra chiến khu gặp ta rồi." Ông Hà đưa tay ra hiệu cho Iskazek. Ông lấy mảnh giấy viết ngay mấy dòng để qua Iskazek gửi cho Hồng Anh. Hai người nói mấy câu xã giao để cho băng ghi âm cô địch thu vào. Iskazek ra đi, vì nếu ở lâu hơn nữa, địch sẽ nghi ngờ. Iskazek đi rồi, ông Hà không biết mình nên bắt đầu làm việc gì. Ông sực nhớ mình chưa đi tắm và thay quần áo. Ông mở chiếc tủ lớn, thấy trong đó có những áo quần lót, những bộ quần áo dài mới tinh đã được ủi treo thẳng thớm, thơm mùi nước hoa nhẹ. Rõ là thật tươm tất, ông chưa giải thích nổi vì sao bọn CIA lại đối xử với mình như vậy. Chúng chuẩn bị đi nước cờ gì đây? Ông chưa giải thích nổi vì sao bọn CIA lại đối xử với mình như vậy? Chúng chuẩn bị đi nước cờ gì đây? Tắm xong, ông cảm thấy khoan khoái, minh mẫn hơn. Cô gái làm nhiệm vụ quét dọn phòng xuất hiện. Cô ta mang vào một xếp báo hàng ngày đặt lên bàn. Bây giờ ông mới có thời gian để nhìn kỹ cô ta. Một cô gái Mỹ dáng người dây, mắt to sáng, với hàng mày chạy dài một đường quyền dày dặn, đôi môi thanh tú. Cô ta nói rằng cô ta sẽ chuẩn bị bữa trưa ở tầng dưới. Không biết đã học tiếng Việt từ lúc nào và học được bao lâu mà Catherine nói tiếng Việt khá thành thạo. Đôi mắt của cô ta mỗi khi nhìn vào ông Hà trông thật mơ màng, đầy quyến rũ. Cô ta mặc một chiếc váy trắng để lộ ra cặp đùi cùng với bộ ngực căng no. Cô gái Mỹ nhìn ông như thầm muốn nói điều gì rồi chợt hỏi. Thưa ông Hà, ông muốn ăn món gì trong bữa trưa hôm nay để tôi có thể phục vụ ông? Cảm ơn cô Catherine. Tôi hiện là một tù nhân đang bị giam giữ. Cho tôi ăn gì là quyền của các ông các bà. Vâng, nếu tôi dọn ra mà ông ăn không phù hợp thì xin ông hãy nói cho tôi biết. Còn đây là các loại báo hàng ngày tôi được lệnh nhận mang vào để ông đọc. Ông biết đấy, các tờ báo ở Sài Gòn và ở Mỹ đang xôn xao nói về ông. Cô ta vừa nói vừa bước vào phòng tắm và cho tất cả áo quần của ông Hà vừa thay ra cho vào túi để mang đi giặt. Ông Hà liền đến giành lại. Cô ta dội thanh minh. Không, tôi mang đi giặt là. Rồi sau đó xin trả lại ông thôi mà. Xin cô đừng. Chúng tôi là những người lính cách mạng. Mọi việc cá nhân phải tự mình làm. Tất cả đều như vậy. Hơn nữa hiện nay tôi đang ngồi chơi xơi nước, chẳng có việc gì để làm. Ồ, thưa ông không. Nếu để ông giặt, ngày mai lập tức ông Louis sẽ cắt lương tôi và tống cổ tôi đi. Ồ, vậy hả? Vậy thì xin cô Catherine cứ việc tự nhiên. Cô gái Mỹ đang đứng sát ở góc bàn, cạnh chiếc ghế ông Sáu Hà đang ngồi. Bàn tay của cô chống xuống bàn, một bàn tay với những ngón dài căng mọng, mềm mại, nõn nà, giống như những cánh hoa. Các móng tay đều được sơn màu mận chín. Trong đời mình, ông Hà chưa bao giờ nhìn thấy một bàn tay nào đẹp đến vậy. Catherine quay mặt nhìn ông, nở một nụ cười, làm cho cô ta có một vẻ đẹp đặc biệt. Ở tư thế đứng nghiêng người, trông cô ta càng đẹp hơn. Thấy ông Hà không biểu lộ cảm xúc gì trước vẻ đẹp của mình, cô ta nhỏ nhẹ nói. Thưa ông Hà, tôi có một người bạn là nữ nhà báo nổi tiếng, rất muốn được gặp ông. Nhưng rất tiếc ông giám đốc CIA đã ra lệnh cấm, tuyệt đối không một ai được tiếp xúc với ông ngoài ông Louis ra. Cảm ơn cô. Xin cô có thể cho tôi biết, ông đại tá Louis đang đảm nhiệm chức vụ gì ở đại sứ quán không? Ô không, ông Louis là người của CIA. Ông cũng biết đấy, CIA là những con người rất mafia, nhưng cũng là những con người rất nghiêm lệnh. Đang nói, Catherine dục đứng thẳng người lên. Thôi tôi phải đi chuẩn bị bữa trưa cho ông đây. Sau đó tôi còn đi gặp để thăm và trả lời người bạn nữ nhà báo của tôi. Tạm biệt ông. Ông Hà nhìn cô gái Mỹ bước ra khỏi phòng cùng túi quần áo mà mình vừa thay ra. Cô gái xuất hiện rất nhanh mà cũng rất khó hiểu. Có phải cô ta là cô gái làm công đơn thuần hay là một cao thủ CIA? Có phải cô ta là con mồi ngon để cám dỗ mình không? Ông chưa thể trả lời câu hỏi của mình được. Ông đưa mắt nhìn sang chiếc radio. Ông tự nói với mình. Mẹ tổ chúng mày, tới đâu thì tới. Bố chúng mày mở đài ra nghe cho xứng đã. Giống là chuyên viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam trước đây, nên ông sử dụng chiếc radio khá thành thạo. Ông mở ngay Đài Tiếng Nói Việt Nam, cũng vừa lúc buổi phát thanh đặc biệt bắt đầu phát đi. Đây là Tiếng Nói Việt Nam, phát thanh từ Hà Nội, thủ đô nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Ông nhận ra hai lần tiếng đọc biểu tượng của Đài Tiếng Nói Việt Nam, một của nam và một của nữ, đều là những người bạn thân thiết đã từng công tác với mình. Một thời, họ đã cộng tác cùng ông khi ông đến phòng bá âm để kiểm tra độ chính xác của người đọc. Lòng bỗng xôn xao nhớ về Hà Nội, nhớ thủ đô, nhớ miền Bắc thân yêu quá chừng. Ở đấy, đang có người vợ và hai đứa con của ông. Nhưng sự xôn xao trong tình cảm của ông bị dạt ra rất nhanh khi bị một luồng tình cảm lớn lao đang ồ ạt ập đến tràn ngập trong lòng ông. Tim ông như nhói lên khi một phát thanh viên cũng đang trong giọng đọc đầy tâm trạng như ông. Có lẽ Kiều Hưng và Tuyết Mai đang cố kìm nỗi đau thương và cố giữ sao cho tiếng nói của mình vẫn được nghiêm trang. Trung ương đảng, chính phủ và Bộ Quốc phòng vô cùng thương tiếc, đau đớn báo tin đến đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước. Đồng chí Đại tướng Nguyễn Chí Thanh. Ông tắt radio đã lâu mà hai dòng nước mắt vẫn tuôn chảy. Hình ảnh của một con người vô cùng thân thương luôn hiện lên trong những ngày ở Hà Nội và cả những ngày ở chiến khu. Sao mà thương yêu làm vậy? Chẳng lẽ anh ấy đã mãi mãi ra đi sao? Ông nhìn đồng hồ, cố lau những giọt nước mắt không ngừng trào ra trên đôi mắt mình. Cũng vừa lúc Catherine mang bữa ăn trưa vào, ông chỉ kịp tự hỏi mình, không biết Hồng Anh đã nhận được bức thư của mình gửi qua Iskazet chưa? Hồng Anh và bà Năm Thông về đến nhà, chẳng thấy Út Tân đâu. Chỉ có ông Năm Thông ngồi đọc báo một mình. Bữa cơm vừa dọn ra, thì Út Tân từ đâu cũng trở về. Cô rửa ráy xong, quay lại ngồi vào bàn ăn, bà Năm quở trách cô. Út Tân à, con đã có lệnh nằm im lặng thì phải chấp hành cho triệt để. Sao con cứ muốn đi lại nhiều ngoài đường? Út Tân cười thông thả đáp lại lời nhắc nhở của mợ mình. Mợ ơi, nhờ đi vậy nên con mới biết chuyện đã xảy ra. Chuyện gì? Nói đi nghe coi. Ông Năm Thông dục. Dạ. Sự chần chờ của Út Tân làm cho ông Năm Thông nổi bực bội. Ông nói, nhà này có gì mà mày phải giấu cơ chứ? Thân mạng cậu mợ mày và hai đứa chúng mày đã thề trao cho tổ quốc, cho đảng. Giờ này cũng sẵn sàng ra đi cho sự nghiệp lớn. Vậy thì mày còn giấu cái nỗi gì nhỏ? Dạ dạ, không phải đâu cậu. Có điều con không muốn cậu mợ phải căng thẳng, chứ chẳng có gì phải giấu. Một cán bộ biệt động của ta, mang mật danh 503, đã phản bội, và anh 7B chồng chị Minh Nguyệt, bạn gái của chúng con. Cậu mợ biết rồi, nhưng nó làm sao? Dạ, anh ấy bị bắt do 503 chỉ điểm khi anh ấy từ căn cứ mới vào thành phố. Bây giờ ăn cơm xong, con phải tìm mọi cách ra cứ để báo tin cho chú Tư Chu và đơn vị biết. Ông Năm Thông chợt hỏi dồn. Vậy thằng 503 là thằng chó đẻ nào? Hắn đảm nhiệm công việc gì? 7B bị bắt và hiện ra sao? Chúng giam ở đâu? Nói ngay đi, để cậu biết. Chúng đã làm gì 7B chưa? Ông dừng lại giây lát rồi nói tiếp. Chắc chúng sẽ không tha cho 7B của chúng ta đâu. Sớm muộn chúng sẽ giết đồng chí ấy. Chúng cũng thừa biết 7B là kẻ lợi hại đối với chúng. Trận nào đánh lớn ở đất Sài Gòn này mà không có mặt 7B trực tiếp tham gia, và nhất là trận đánh vào nha cảnh sát của chúng. Bà Năm Thông tỏ sự bực bội và cũng đầy tâm trạng lo lắng. Thôi cậu nó, đằng nào cũng đã xảy ra rồi, ruột rang chúng nó cũng đang rối bời lên đó. Cậu nói nhiều nhớ tụi địch nghe được. Phải. Ông Năm gật gật đầu. Đằng nào sự thể cũng như thế rồi. Tuy tình hình phức tạp, khó khăn, nhưng tâm lý của Hồng Anh đã được giải tỏa. Chị cũng muốn nói ngay những điều mà mình biết được cho Út Tân biết, để bạn cũng được nhẹ nhàng. Bây giờ cả Hồng Anh lẫn Út Tân càng rõ thêm vì sao mình được lệnh phải nằm im. Chính là do tên 503 phản bội đã từng biết mặt cả hai người. Trời đã ngã chiều, ánh nắng vẫn còn chiếu xuyên qua cửa kính. Út Tân vẫn quyết tâm ra cứ trong buổi chiều hôm nay. Cô kéo Hồng Anh vào phòng để giúp cô đội mái tóc giả. Út Tân ăn mặc tền toàn, đội cho ổ bụng căng tròn lên giống người phụ nữ nhà quê lên thành phố khám thai về. Tay Út Tân xách một làn đầy những thứ hàng mua từ thành phố. Cô lên xe thồ, nhưng mới ra tới cửa ngõ thành phố đã thấy nhiều xe đang nháo nhào quay lui. Út Tân yêu cầu người lái xe thồ dừng xe lại để hỏi tình hình. Tất cả đều trả lời rằng ở trạm gác ngã ba đầu cầu có một cán binh cộng sản đầu hàng đang đứng nhìn mặt từng người trên bục đường vào thành phố. Sợ không phải đầu cũng phải tai, biết đâu hắn không nhớ mà chỉ nhầm thì mất mạng, mất việc, nên chẳng ai dám đi qua. Biết trước tình thế, nhưng Út Tân vẫn bình thản đi qua. Sự cải trang làm cho Út Tân qua trót lọt một cách dễ dàng. Đường dạo này thật khó đi, các đơn vị quân Mỹ đóng dày đặc. Gần tối mịt, Út Tân mới tới cứ. Cô đi thẳng đến nhà của đồng chí Tư Chu. Cô thấy ông Tư Chu đang đi tới đi lui, lòng nóng như lửa đốt, như đang mong đợi ai. Linh cảm có điều gì đang xảy ra với đơn vị của ông, nên mới trông thấy Út Tân bước vào. Ông quá đổi vui mừng, bảo đồng chí công vụ lấy nước và thức ăn, còn ông thì đỡ lấy các thứ trên tay Út Tân. Ông cầm tay kéo Út Tân ngồi xuống chiếc võng, rồi quay lại ngồi lên chiếc võng của mình, đối diện với Út Tân. Ông nhìn Út Tân đầy xúc động khi thấy cô từ thành phố trở ra bất thường. Linh cảm của ông đã đúng với những gì đã xảy ra. Ông không hỏi Út Tân về sức khỏe và mọi trở ngại trên đường đi như mọi khi mà dục. Sao đến giờ mà bảy bê vẫn chưa thấy trở ra? Chắc tình hình đã có gì xảy ra rồi phải không? Nhỏ nói nhanh chú Tư nghe coi. Không chần chừ, Út Tân liền đáp. Không chú Tư ơi, tình hình xấu lắm chú à. Chú Sáu Hà bị bắt mấy hôm nay. Chuyện ấy ở đây biết rồi, chỉ không biết tình hình bảy bê ra sao. Chú đang ngồi đứng không yên đây. Dạ thưa chú Tư, anh bảy bê đã bị bắt hôm nay rồi ạ. Ông Tư Chu dục đứng lên liền hỏi lại. Cháu nắm tin tức có chắc không? Dạ chắc chắn 100% chú Tư ạ. À, chú Tư biết mà, chú Tư đoán là có chuyện gì xảy ra nên đến hôm nay mà bảy bê vẫn chưa ra. Út Tân tiếp tục kể. Tội nghiệp cho anh Bảy, tụi nó đánh ảnh dữ lắm nhưng ảnh không khai ra một điều gì. Thôi, Út Tân thuật lại diễn biến từ đầu cho chú Tư nghe coi. Bảy bê đã bị bắt trong trường hợp như thế nào và vì sao lại bị bắt? Dạ. Vậy là Út Tân bắt đầu kể cho ông Tư Chu nghe mọi việc mà mình đã biết và chứng kiến. Cô kể đến đâu, hình như ông Tư Chu liên lạc hình ảnh bảy bê đến đấy. Nhất là những ngày cuối cùng khi chia tay ông để vào Sài Gòn. Lúc được biết có một cán bộ mật danh 503 phản bội đã dẫn bọn cảnh sát đến nhà cơ sở để bắt bảy bê, ông Tư Chu càng khẳng định sự nghi vấn của mình bấy lâu nay là đúng. 503 rời đơn vị đã được một tuần nay mà không có tin tức gì hồi âm. Mật danh 503 là một cán bộ trong đội biệt động. Hắn trưởng thành từ một chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 503 được đề bạt làm chỉ huy phó, đã từng cùng bảy bê hoàn thành một số trận đánh lớn quan trọng. Có trận hắn trực tiếp chỉ huy hai bảy bê và hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong đơn vị đều xác định 503 là một cán bộ có tài chỉ huy, nhưng tất cả đều ngại vì tính sinh hoạt tự do của hắn. Nhiều đồng chí trong đội đã nhiều lần bắt gặp 503 khi vào thành phố đã đi uống rượu, nhậu nhẹt, chè chén với một số kẻ không tốt. Trong một chuyến công tác đầu năm nay, 503 được gặp lại một người bạn quen cũ từ chiến đấu dưới thời chống Pháp, đó là Tên Chính. Hắn phản bội và đã rời bỏ tổ chức theo Mỹ Ngụy ngấm ngầm phá hoại cách mạng. Hắn được Mỹ Ngụy giao việc ở trung tâm Chiêu Hồi, Chiêu Hàng. Hắn lại còn lãnh thêm lương ở cục tình báo CIA. Ở đây, hắn đã gặp Hoàng Hờ, một cán bộ phản bội từ ngày bắt đầu tố cộng, diệt cộng ở vùng Mỹ Thành vào, đã cùng làm việc một bộ phận với hắn. Trong lần gặp đầu tiên ấy, liếc nhìn chung quanh, làm ra vẻ tối mật, rồi chính nói, mình đang phụ trách công tác phong trào nội đô. Hắn mời 503 nhậu xong, lại hẹn lần sau sẽ cung cấp tin tức cho 503. Một hôm bất ngờ 503 vào một quán rượu, uống lấy uống để và bị sai bí tỉ. Cũng là lúc 503 chập chờn mơ màng thấy Tên Chính xuất hiện. 503 không ngờ Chính lại cho thuốc mê vào rượu. Chính nhìn 503 nửa tỉnh nửa say nói, anh bạn hôm nay chắc chơi quá chén phải không? 503 lè nhè đáp lại, ừ cũng vừa vừa thôi, uống thế mới đã thèm. Chính chốt ngay lấy cơ hội và tiếp rượu thêm cho hắn. Một lát sau, 503 lăn nhòa ra giữa cửa hàng. Đến khuya hắn mới tỉnh lại. Hắn thấy một cô gái nằm bên cạnh mình từ lúc nào. Hắn dụi mắt mấy lần mà vẫn chưa tin đấy là sự thật. Trong ánh điện màu hồng mờ ảo, 503 thấy cô gái khỏa thân nằm bên cạnh trắng trẻo có khuôn mặt đẹp. Thấy 503 đã tỉnh, cô gái liền ngồi lên bên cạnh hắn, cầm đôi bàn tay hắn, nói, anh Chính có dặn em, lúc anh tỉnh dậy, anh chờ anh Chính vài tiếng đồng hồ, xong việc anh ấy sẽ quay lại gặp anh. 503 ngơ ngác hỏi, vậy cô là ai? Thế anh thấy em giống ai nào? Tôi thấy cô giống anh Chính. Dạ đúng đó, em là em ruột anh Chính mà. Lối sống tự do, ăn chơi thô bạo giống có sẵn trong hắn, gặp thời cơ liền bốc lên. Và một khi đã đến nông nỗi này rồi thì hắn không cần suy nghĩ gì thêm. Hắn cầm lấy cánh tay cô gái, kéo cô nằm xuống nệm, ghì chặt cho đến khi cô mềm nhũn trong tay mình, và hắn cũng cất lên những tiếng rên rỉ như một con thú. Thấy hắn đã hoàn toàn sa bẫy, Chính bắt đầu khai thác hắn. 503 chẳng còn gì nghĩ đến nhiệm vụ và đơn vị. Hắn ở lì suốt một tuần trong nhà Chính cùng cô em gái của Chính. Bây giờ 503 mới biết cả nhà Chính đều làm tay sai cho giặc. nhưng đã quá muộn. Cô em gái của chính là đội viên đội Thiên Nga trong chương trình Bình Định của cô Mơ. Thỉnh thoảng, cô ta lại đưa thân mồi chài Van và Carter. Sau đó, chính dẫn 503 đến trụ sở của CIA để gặp Lewis. CIA chính thức giao việc cho hắn. Ngoài những cơ sở bị hắn khai báo, hàng ngày hắn cùng Hoàng Hờ, cán bộ quyền quỹ đầu thú, được đưa từ vùng Mỹ Thành vào đây, làm thành một tổ, để theo đám cảnh sát ra đứng ở ngã ba và các cửa ngõ ra vào thành phố, nhận mặt những cán bộ chiến sĩ ra vào, theo thế hợp pháp. Hôm đầu tiên, hắn ra đấy, cũng vừa đúng lúc 7B trên đường vào thành phố để kiểm tra kết quả trận đánh của đơn vị biệt động vào khách sạn Victoria. 503 theo 7B đến nhà cơ sở, và tiếp sau là một đoàn xe của cảnh sát lập tức bao dây kính xung quanh ngôi nhà. CA gọi đó là chiến thuật bắt chim hốt luôn cả ổ. Tên phản bội 503 đứng ngay trước mặt 7B. Anh Bảy à, chúng ta về với quốc gia, vừa đỡ gian khổ mà cuộc sống thoải mái lắm anh à. Anh nghe tôi, bên nào rồi cũng thế cả thôi. Đời người được sống mấy hơi mà phải khổ và vất vả mãi. Hắn nói mà không dám nhìn thẳng vào mặt 7B. Mặc dù đôi chân anh đã bị địch xiềng, đôi tay cũng bị còng. Nghe tin phản bội dụ dỗ, máu trong tim 7B như sôi lên. Sự sâu giận làm cho da mặt anh tím tái. Đang im lặng, 7B bỗng phun một bãi nước bọt rất mạnh vào mặt tên phản bội 503 và nguyền rủa hắn. Mày tưởng mày là kiếp con chó săn thì yên ổn và sung sướng sao? Trên mảnh đất Việt Nam này không có chỗ đất nào để cho giặc xâm lược và bầy chó săn của chúng dung thân đâu. Mấy tên cảnh sát đứng bên cạnh lập tức đưa bá súng lên, nện mấy cái vào da 7B và đẩy anh lên xe. Nghe Út Tân kể lại những điều đã nắm bắt được từ cơ sở, đồng ông Tư Chu vô cùng đau đớn. Ngoài tình đồng chí đồng đội ra, ông rất đổi quý trọng 7B. Con người 7B tuy mạnh dẻ, có phần nhỏ bé, nhưng ý chí lại thật mạnh mẽ, kiên cường, đầy bản lĩnh quyết đoán. Anh đã nói là làm, đã đi là thắng. Một con người luôn luôn biết nén chịu cái riêng để phục vụ cho sự nghiệp chung. Giờ đây không có 7B, ông Tư cảm thấy mình như đã mất đi một động cơ mạnh mẽ để vận hành tốc độ của các đơn vị biệt động. 7B vốn tôn trọng tính nguyên tắc và tổ chức. Hôm trước, 7B xin về nắm tình hình 2 hôm rồi trở ra, nhưng đã quá 1 tuần mà không hề có tin tức. Ông Tư Chu linh cảm đã có chuyện gì xảy ra. Mấy đêm nay, ông thao thức đứng ngồi không yên, lo cho 7B quá đổi. Vậy mà điều không may lại đến thật. Phần 214 bộ tiểu thuyết Đường Thời Đại của nhà văn Đặng Đình Loan được giới thiệu đến quý vị và các bạn qua giọng đọc Kim Liên. Kính thưa quý vị, thật đúng như bức thư ông Sáu Hà đã ngầm báo, sáng ngày hôm sau, tướng Nguyễn Ngọc Loan đã ra lệnh cho thả ông Trương Bính Tổng để ông mang thư ra gặp Ủy ban Mặt trận. Còn ông Hà sau một thời gian tạm giam ở nhà cảnh sát thì được chuyển ra ở một biệt thự cạnh sân bay Tân Sơn Nhất trong sự giám sát của đại tá Louis. Trong vai trò một sứ giả thương lượng chứ không phải là một tù binh nên ông Hà được toàn quyền sử dụng ngôi nhà. Có người giúp việc nhà, có cả lính canh gác với khẩu súng lăm lăm trong tay. Sau khi Louis ra về, đang còn mải mê ngắm nhìn căn phòng làm việc, thì ông Hà thấy một người nhân viên Việt Nam bước vào. Bắt được tín hiệu từ người nhân viên, ông Hà lao đến âm chầm, chỉ biết rằng sẽ không còn bị đơn độc. Để tránh bị ghi âm, người nhân viên liền chúi vào tay ông Hà mẫu giấy với nội dung sẽ liên lạc thường xuyên với mật danh Iskazak cùng thông tin đồng chí Trương Bính Tổng đã được thả ra chiến khu. Như cá gặp nước, ông Hà liền ghi dội mấy dòng. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.